chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 394, tôi không đánh phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đầu của Lưu Tinh Bảo lắc như réo. Tôi là người rất nguyên tắc. Tôi sẽ không bao giờ đánh phụ nữ. Lục Kiến Nghi lắc lắc ngón tay mảnh khảnh. Anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Đương nhiên, đàn ông không thể đánh phụ nữ. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Chúng ta phải khôn ngoan hơn. Hoa Hiền Phương cong môi bí mật nói bên cạnh. Cái quái gì thế? Là ai dùng sức lực nhiều lần bắt nạt cô đến mức mang thai con anh? Nhiều biện pháp của anh còn khiến cô phải cúi đầu. Lưu Tinh Bảo không thể nghe thấy cô nói. Bối rối nhìn Lục Kiến Nghi. Vậy tôi phải làm gì? Lục Kiến Nghi mấp máy môi định nói. Nhưng nhanh chóng bị Lục Kiều Sam cắt ngang. Lục Kiến Nghi, đừng lo chuyện bao đồng. Đây không phải chuyện của cậu. Đường quản nhiều quá. Lục Kiến Nghi phớt lờ cô ta. Tự nhủ, gia đình họ Lục cho Lục Kiều Sam thời gian giám định 1 năm. Có nghĩa là cô ta không thể lấy tiền tiêu vặt từ nhà họ Lục. Mẹ tôi sinh ra là con dâu nhà họ Lục. Bà cũng không được vi phạm phép tắc của gia đình. Bí mật chuyển tiền cho Lục Kiều Sam. Bây giờ bà ta là thần tài duy nhất của cô ta và bà ta cũng sẽ cắt đứt nguồn tài chính. Chỉ cần sau này cô ta quậy phá, không có tiền thì sẽ hết kiêu ngạo. Khi cô ta đứng dậy, đám người xung quanh cô ta cũng sẽ có ý thức lăn đi. Lục Kiến Nghi vừa nói xong, đôi mắt của Tinh Bảo sáng lên. Chẳng trách gần đây Lục Kiều Sam thường xuyên đòi tiền anh ta. Bây giờ, anh ta đã biết cách xử lý cô ta rồi. Anh rể, đây là ý kiến hay. Nhưng anh vẫn còn cách khác. Lục Kiều Sam máu dồn lên ngực suýt ngất xỉu. Cô ta dương nanh múa vuốt muốn giết người. Nhưng một đôi mắt lạnh lùng của Lục Kiến Nghi liếc đến. Cô ta chấn động, cả người rùng mình. Lục Kiến Nghi, cậu sẽ có ý đồ xấu. Tôi ở trong lòng cậu. Văn phòng mà tôi đang đặt trụ sở. Đọc truyện hay, truy cập ngay chuomchouyen.com. Lục Kiến Nghi cười lạnh. Nếu cô có thể bước vào văn phòng của tôi thì thật là tuyệt vời. Lục Kiều Sam rụt cổ. Cô ta biết rất rõ những người xung quanh Lục Kiến Nghi. Không ai trong số họ đơn giản. Cô ta đặc biệt tự hỏi tại sao những người đó là giới tinh hoa và những người ở tầng trên của kim tự tháp. Tại sao họ lại cúi đầu trước Lục Kiến Nghi và trung thành với Lục Kiến Nghi như vậy? Cậu là anh ruột của tôi. Vậy mà cậu lừa tôi. Không sợ sấm chớp đánh sao? Lục Kiến Nghi duỗi tay ra. Tôi dạy cô làm người tốt là phúc đức vô biên. Lục Kiều Sam không nói nên lời. Tức giận đến mức bốc khói. Cả sợi tóc đều bay ra ngoài. Khói xanh. Lưu Tinh Bảo liếc cô một cái. Trên mặt mang theo nụ cười. Tôi nên đi ngay. Nếu Kiều Sam không muốn về, cô ta có thể ở đây một đêm. Bà Lục gật đầu. Nhìn thấy con rể không còn ly hôn nữa, bà ta cũng yên tâm. Con về trước đi. Buổi tối mẹ sẽ giáo dục cô ta. Ngày mai sẽ cho người đưa cô ta trở về. Sau khi Lưu Tinh Bảo rời đi, Lục Kiều Sam lại chỉ tay về phía Hoa Hiền Phương. Đồ khốn kiếp, bây giờ cô vừa lòng chưa? Bây giờ, tôi nguyền rủa cô sảy thai. Chảy nhiều máu, một thân chết ba mạng. Chưa kịp mắng xong, Lục Kiến Nghi đã giơ tay lên. Tát cho cô ta một cái thật mạnh. Ánh mắt cô ta sáng lên. Cô muốn chết sao? Nếu cô dám xúc phạm vợ tôi sẽ cho cô nổ đầu và đuổi cô về ngay bây giờ. Anh không dễ dàng đánh đập phụ nữ. Nhưng khi anh nên làm điều gì đó, anh tuyệt đối không phải không có lý do. Lục Kiều Sam đau đớn kêu lên. Mẹ ơi, cứu con. Con sắp bị Lục Kiến Nghi đánh chết mất. Con bị như vậy. Đáng bị như vậy, bà Lục không bảo vệ cô ta nên đã gọi người giúp việc đến sau đó lấy đá chặn mặt cô ta. Bà ta biết rất rõ rằng mình không thể nuông chiều Lục Kiều Sam nữa. Nếu không cô ta sẽ để những người có động cơ thầm kín lợi dụng. Lục Kiều Sam cảm thấy gió lạnh phả vào mặt, lạnh đến thấu xương, dường như cả thế giới đều sẽ bỏ rơi cô ta. Mẹ không phải là yêu con nhất sao? Sao mẹ vẫn thờ ơ nhìn con bị ức hiếp vậy? Bà Lục uống một ngụm trà, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Mẹ không ly hôn với bố con, vẫn là con dâu nhà họ Lục, cho nên phải tuân thủ phép tắc nhà họ Lục. Con bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục thì không liên quan gì đến mẹ. Lục Kiều Sam như một quả bóng bị thùng, thất vọng, và đột nhiên đi khập khiễng trên ghế sofa. Nói như vậy, mẹ đang cố gắng để buộc con phải chết. Làm việc ác không thể tha thứ. Cô không thể sống bằng ác của riêng cô. Cô phải chết một mình. Và không ai có thể thay cô làm điều đó. Lục Kiến Nghi nói từng chữ một. Cay đắng. Lục Kiều Sam tức giận nhìn anh chằm chằm. Nếu không phải loại này. Cô nhanh chóng dừng đầu lưỡi. Nuốt xuống lời nói phía sau. Sau đó nói. Tất cả đều là Hoa Hiền Phương. Là cố ý gây bất lợi cho tôi. Để tôi rơi vào tình huống này. Lục Kiến Nghi khịt mũi. Lần nào cô ấy chủ động hãm hại cô vậy? Lần nào không phải cô làm phiền cô ấy sao? Nếu cô thật sự muốn sửa chữa tội lỗi, dựa vào chỉ số IQ của cô thì cô đã chết 800 lần rồi. Lục Kiều Sam đầy hắc tuyến. Hoa Hiền Phương chính là kẻ thù không đội trời chung của cô. Chỉ cần cô không chết, cô sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. Tôi sẽ xé bỏ mặt nạ của cô để anh có thể nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta. Sự thù địch giết người thoáng qua trên mặt Lục Kiến Nghi. Lục Kiều Sam, cô nên hiểu rõ hơn mình là ai. Cô không còn là thành viên của nhà họ Lục nữa. Không có bùa hộ mệnh. Nếu cô dám làm chuyện ác, chỉ có một con đường chết. Lục Kiều Sam thở hổn hển như dã thú bị thương. Ậm ừ không dám tấn công. Vì sợ bị Lục Kiến Nghi đánh, cô ta chỉ có thể nhịn xuống. Lục Kiến Nghi, đã đến giờ phải đi rồi. Đừng quấy rầy những người ở đây nghỉ ngơi. Nhìn thấy như vậy, Hoa Hiền Phương cảm thấy chướng mắt và khó chịu. Lục Kiến Nghi không muốn ở lại quá lâu. Vòng tay ôm Hoa Hiền Phương rồi rời đi. Một kẻ ngốc như Lục Kiều Sam không thuốc nào chữa nổi. Bà Lục đứng dậy. Trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng với con gái. Đi ngủ sớm đi nếu không có việc gì. Ngày mai trở về nhà họ Lưu. Thú nhận lỗi lầm của mình với Tinh Bảo. Hai người sẽ không có chuyện gì nữa. Mẹ, con muốn cùng Lưu Tinh Bảo ly hôn. Con không thích anh ta chút nào. Lục Kiều Sam nhíu chặt mày lại. Thống khổ nói. Nếu cô có khả năng tự chống đỡ thì cứ việc rời đi. Tôi sẽ không xen vào chuyện của cô. Bà Lục khịt mũi rồi bước lên lầu. Trên mặt Lục Kiều Sam giật giật. Mẹ thật sự sẽ không cho tôi một xu nữa đúng không? Bà Lục trong lòng nhẹ nhõm. Khi nào thì cô trở về nhà họ Lục? Khi nào thì cô lại là con gái của tôi? Thì nhất định tương lai sẽ không có chuyện gì. Cô không cần phải tới gặp tôi. Cô có thể tự mình làm việc. Lục Kiều Sam khóe miệng co rụt lại. Trong đầu lại kêu một tiếng. Ẩm. Bà Lục thở dài. Đi thẳng lên lầu. Không thấy đâu. Trong nhà họ Lục. Sau khi Hoa Hiền Phương trở lại. Ngồi trên sofa hồi lâu. Cô tự hỏi không biết ai đang làm hành động sau lưng mình và mục đích là gì. Lục Kiến Nghi choàng tay qua vai cô. Không nghĩ nữa. Đợi đến khi mẹ phái người đến thẩm vấn trợ lý của Lục Kiều Sam. Ánh mắt sắc bén xẹt qua mắt cô. Nếu người đó cố ý trốn ở phía sau, hẳn là sẽ không hỏi được. Chuyện gì sắp xảy ra? Em thực sự lo lắng. Đây mới chỉ là bắt đầu. Lục Kiến Nghi lãnh đạm. Anh đã nhìn thấy rất nhiều người có âm mưu. Chúng ta không thể nóng vội cách trương.